Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 193 chương mộ cái Mỹ Nam nghịch thiên. Vừa nghĩ tới Nhâm Kiến ác tâm như vậy hãm hại thí sinh, cuối cùng lại thụ không được cái gì xử phạt, đại gia trong lòng chính là một trận tức giận, mộ cái Mỹ Nam nhưng vẫn là thảnh thơi bộ dáng. Chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra một tờ nhựa tạp, đeo vào song tiền, hắn ngẩng đầu, hướng về phía Nhâm Kiến lộ ra kia cười, sán lạn được quả thực đáng đánh đòn, đã quên nói cho ngươi biết, ta cũng vậy tuần thi, hơn nữa còn là, hắn kéo dài qua âm cuối, đắc ý chỉ vào song tạp thượng danh hiệu, tuần thi tổ trưởng, sao có thể, ngươi căn bản không phải trường học của chúng ta người. Nhâm Kiến kêu to qua hậu, âm âm u u lấy điện thoại di động ra, muốn uy hiếp hắn, gọi trường học bảo an xử người đến, nhưng không đợi hắn động tác, Sở Mộ Phong liền bá lạp một chút, ném ra một phần hợp đồng, vừa mới ký xính nhiệm thư, tháng 9 khai giảng, đến Trần Trần tốt nghiệp, ta cũng sẽ đảm nhiệm đại học A giáo sư thỉnh giảng. Không có khả năng. Trường học của chúng ta đối giáo sư thỉnh giảng yêu cầu nghiêm. Thụ xính giả phải có giáo thụ chức danh hơn nữa thụ xính sau. Còn phải ở trường học giáo một môn khóa, Sở Mộ Phong cắt ngang hắn lải nhải. Như ngọc ngón tay dài, điểm điểm thư mời hạ hiệu trưởng tự tay viết ký tên. Hành lang trong nháy mắt an tĩnh, liên kiến thức rộng rãi các phóng viên, đều bị kinh hãi, tầm mắt theo kia giấy trắng mực đen. Thanh thanh sở sở hợp đồng, lại truyền qua một thân, tao bao khí chất mộ Mỹ Nam trên người, giáo thụ, hắn, ngươi, giáo cái gì, qua hơn nửa ngày, không biết là ai, run rẩy hỏi ra một câu, Mỹ dung dưỡng ra, vẫn là tố hình Mỹ gạch dưới thể, trang phục phối hợp, Mỹ tư Mỹ nghi cũng có thể giáo một chút thôi, nhưng là của bọn họ chọn môn học khóa, muốn cộng thêm này kỳ môn sao? Một hành lang học sinh, đồ chìm đắm ở vậy chúng ta học kỳ sau có phải hay không đều phải biến Mỹ, nghi vấn và chờ. Mong chung, Sở Mộ Phong lại thờ ơ nói cho bọn hắn biết, lượng từ trang luận trong hành lang phân nửa người trong nháy mắt liền hỏng mất. Một nửa kia tạm thời không phản ứng, là bởi vì hắn các học khoa học xã hội, căn bản sẽ không minh bạch đây là cái gì. Lượng từ trang luận có đến vây xem vật lý hệ trạch nam mau khóc. Ma vương trung đại ma vương, có thể nghiên cứu lý luận vật lý đều là thần, hắn khóc xong. Phát hiện người bên cạnh vẫn là vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Cách chuyên nghiệp như cách sơn, hắn đành phải đổi cái đơn giản nhất trắng ra giải thích. Các ngươi cảm thấy cao sổ chính là đại ma vương đi. Thế nhưng muốn học lượng từ trang luận, phải có phục phân tích. Vi phân bao nhiêu, phiếm hàm, vi phân phương trình, đàn luận, này đó toán học cơ sở, đây vẫn chỉ là bắt đầu, mặc dù hay là nghe không hiểu. Nhưng hình như đã có thể bắt đầu quý, nói hảo xong đại ngốc nghếch đâu. Không phải, bọn họ là nói hảo mặt Mỹ thành như vậy nhất định liền đã quên trường chỉ số thông minh. Mỹ Nam tất cả đều là bình hoa đâu. Một hành lang người. Quả thực muốn bắt Sở Mộ Phong đương thần nhìn, mọi người đều là học sinh, còn chưa có ra xã hội, không tới tuyệt bút dùng tiền thời gian, đối thổ hào cảm khái còn không quá sâu. Thế nhưng học bá liền không giống nhau, nhất là loại này nghịch thiên siêu cấp lớn học bá. Học bá chúng ta đến làm bằng hữu đi, sau đó ngươi dạy chúng ta thế nào biến Mỹ, dù sao chúng ta cũng cản không nổi ngươi chỉ số thông minh. Vẫn là học biến Mỹ thực tế một ít, tình thế nghiêng về một phía, hiện tại Nhâm Kiến nói cái gì cũng vô dụng, hắn lại còn đang sắp chết dẫy rùa, cố ý vòng khai hắn giáo thụ tầng này thân phận, sắc mặt dữ tợn địa chất hỏi, có người hội trèo đến trên cây tuần thi, người coi như là tuần thi tổ trưởng, cũng là lợi dụng chức quyền, mưu lợi riêng làm rối kỳ cương, ngoặc kép, hết chương.